Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ tìm đi rất nhiều nơi, đều có ánh mắt của chúng ta cũng có thể trước bọn họ một bước thành sự, không cần. Lục Vô Trần đặt chén trà xuống, Hứa Hề Dạ sớm muộn có thể tìm tới, theo hắn đi chính là, không cần quấy rầy bọn họ, còn có thể ngẫu nhiên cho một số trợ giúp, trợ giúp. Hoa Khinh Ngữ trừng mắt nhìn, chợt nhu thuận đáp ứng xuống, tốt đây, đến mức cái kia cho trợ giúp sự tình, đại nhân tự nhiên có ý nghĩ của hắn mưu tính, chính mình chỉ cần chấp hành là có thể. Không bao lâu, tiên cung bí tàng liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ dẫn phát một trận biến đổi, chính ngươi cẩn thận. Nghe nói như thế, Hoa Khinh Ngữ đôi mắt như sóng, ẩn ý đưa tình, càng là vui vẻ. Thiên Phạt Minh xuất động tin tức, chưa từng có bao lâu, thì đưa tới rất nhiều đạo thống chú ý lực, có truyền ngôn bắt đầu chảy ra, nói là Thiên Phạt Minh có tiên cung bí tàng tin tức, muốn tìm tiên cung chi địa, tìm kiếm siêu thoát. Việc này vừa ra, tại vạn vực thiên bên trong thế nhưng là hấp dẫn không ít ánh mắt gợn sóng, rất nhiều đại đế, cổ lão giả, đều tại tâm tâm niệm niệm lấy siêu thoát sự tình, chỉ là khổ vì không có nửa điểm đường lối, bị động chờ chết, ngàn năm vạn năm đều là như thế tới, có chút ít đại đế đều là tìm vô số phương pháp, đều không có chút dấu vết, hiện tại, Thiên Phạt Minh lại có động tác, mà dựa theo bọn họ đối Hứa Hề Dạ hiểu rõ, nói không chừng thật có khả năng, Hứa Hề Dạ lai lịch bí ẩn, đột nhiên xuất hiện về sau, liền giấu trong lòng viễn cổ sáu bí bực này thần diệu chi vật, tuy nói hiện trong tay chỉ có ngũ thư gia trì, nhưng cũng là làm ra không ít kinh thiên đại sự, thành tựu hiện tại chí cường đại đế một trong, cũng từng có người đã đoán, lai lịch của hắn có phải hay không cùng thần bí tiên cung có liên quan, chỉ là khổ vì không có cái gì chứng cứ, hiện tại đến xem, đã Hứa Hề Dạ bắt đầu chủ động tìm, đây chính là mọi người cầu cũng không được, các đại đạo thống bên trong, đều phát ra tiếng vang ầm ầm, thần quang lưu chuyển, gừng cổ, vương tộc, triệu tộc, đều có cổ lão giả vừa tỉnh lại, một số ẩn thế vạn năm thánh sơn, thần địa, cũng theo đó núi dao động động đất, mở ra rất nhiều cổ lão cấm địa, từ trong đó tản mát ra làm cho người huyết nhục run rẩy khí tức khủng bố, toàn bộ vạn vực thiên đều sa vào đến ba động bên trong, chấn động liên tục, Thiên Phạt Minh, phòng khách chính bên trong, Hề Dạ, ngươi nhưng muốn hết thảy cẩn thận, nghe lão tổ nói, đã có rất nhiều cổ lão giả xuất thế, ánh mắt chăm chú vào trên người của ngươi, một cái cao gầy rung động lòng người thân hình đứng tại trong sảnh, Triệu Thiên Nhi mặt mày ôn nhu, nhẹ giọng kể ra, nàng người mặc thải phượng áo dài, cả người bao phủ tại ngũ sắc lưu quang bên trong, chói lọi rung động lòng người, mặt mày tinh xảo, làm lòng người động, Hứa Hề Dạ thần sắc ôn hòa, nhẹ gật đầu, yên tâm, ta biết được, thái cổ triệu tộc, lúc trước bởi vì Cửu Uyên Phong ba sự tình, đối với Thiên Phạt Minh một lần nữa ước định một phen, đoạn thời gian kia quan hệ của song phương đều lãnh đạm rất nhiều, nhưng nghe nói, vẫn là Triệu Thiên Nhi không tiếc bất cứ giá nào, đứng ở Hứa Hề Dạ bên này, lôi kéo lấy rất nhiều triệu tộc bên trong quyền thế, cuối cùng vẫn để triệu tộc quyết định cùng Thiên Phạt Minh buộc chặt, vì thế, Hứa Hề Dạ đối Triệu Thiên Nhi cũng là càng yêu thích, lần này tiên cung sự tình, chuyện rất quan trọng, vì thế chúng ta Thiên Phạt Minh sẽ đánh cược hết thảy, chỉ cần có thể để cho ta sớm tìm tới tiên thư, ta liền có thể đi đầu siêu nhiên, đủ để tại đỉnh phong chiếm cứ một chỗ cắm dùi, hắn ngữ khí tự hào, tự tin vô cùng, chờ lấy mở ra tiên cung chi địa, chính mình tất nhiên có thể mượn lấy năm bí liên hệ, sớm tìm đến tiên thư nơi ở, mà chỉ cần cầm tới tiên thư, đến lúc đó, thì hoàn toàn khác biệt, Triệu Thiên Nhi sắc mặt mừng rỡ, từ đáy lòng cao hứng, vậy là tốt rồi, ta đã lộ ra ta phái này ba vị tộc thúc, đều là đại đế, ngươi có bất kỳ phân công cũng có thể nói cho ta biết, ta mạch này lão tổ cũng là đối với ta cực kỳ cưng chiều, có hắn giúp đỡ, hứa một số chuyện làm thì càng đơn giản hơn, Hứa Hề Dạ nghe vậy đại hỷ, đây chính là tương đương với bằng thêm một tôn cổ lão giả trợ lực, hắn càng mừng rỡ, chương 784, manh mối, Vương Lâm khoanh chân ngồi tại bảo thuyền bên trong, trên người hắn 42 đạo hỏa hoàng nhen nhóm, thần quang bao khỏa, khí tức rộng rãi mà làm cho người kinh hãi, tại phía sau hắn, một khối to lớn mâm tròn tại lơ lửng, Thiên Nguyên bàn ngoại hình phong cách cổ xưa, xem ra chỉ là một khối đá ngưng tụ mà thành phổ thông mâm tròn, trung gian Thiên Nguyên châu phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, mang có từng tia tiên lực lưu chuyển, mà tại Vương Lâm nắm giữ vật này về sau, hắn có thể cảm giác thể nội có đồ vật gì bị xúc động, thể nội trống rỗng xuất hiện một cổ đặc thù lực lượng, có thể cùng Thiên Nguyên bàn hô ứng, Giờ phút này, hắn khống chế tự thân chi lực độ vào đến thiên nguyên bàn bên trong, toàn bộ thiên nguyên bàn nháy mắt mở rộng, hóa thành một người to lớn, tại phía sau hắn mở ra hoàn toàn, nhìn kỹ lại, mâm tròn kia mặt ngoài có vô số đạo văn lưu động, nhất bút nhất họa, đều là cực kỳ rườm rà tường tận, phản phất là ở chỗ này khắc họa ra nguyên một mảnh văn trận, tiên cung chi địa. Vương Lâm cau mày, tự lẩm bẩm, ánh mắt khóa chặt tại cái này tròn trên bàn, ở bên cạnh hắn, không chỉ là chính mình một thân một mình, còn rất nhiều thiên phạt minh đi cùng người, Hứa Hề Dạ cầm đầu, năm đạo người đều tại đây địa, trừ cái đó ra, trong đám người còn có Diệp Lãng Thiên cùng Bạch Thiên Minh hai người bọn họ làm chuẩn đế, lại là tại hợp đạo trước đó trình độ, thế nhưng là người bị Hứa Hề Dạ coi trọng, đã tại xem như bổ khuyết còn lại hai đạo người đến nuôi dưỡng. Chúng ta trong khoảng thời gian này bốn phía tìm kiếm, đi qua tốt nhiều cổ lão chi địa, nhưng không có một cái có thể cùng thiên nguyên bàn hô ứng, môn hộ vị trí chậm chạp chưa từng tìm tới. Hắc Long Vương ngữ khí thở dài, mắt thấy đã bận rộn một tháng, dựa theo Hứa Hề Dạ suy đoán một số vị trí, tiến đến, nhưng tương tự là không có không một chút thu hoạch. Cái này thiên nguyên bàn phía trên đạo văn, ta như có chút ấn tượng, gặp qua một số đồng dạng lạc ấn đạo văn địa phương, Hứa Hề Dạ ánh mắt thâm thúy. Tìm tòi trong đầu của mình rất nhiều tin tức, Hắc Long Vương tròng mặt dọc bên trong thần quang lưu chuyển, tiên cung, hiện tại các đại đạo thống ánh mắt đều tại trên người chúng ta, cái này tiên cung chi địa, nhất định muốn sớm tìm, đến đóng chặt muốn, tại bên cạnh hắn, thụ thương Kim Nguyên đạo chủ đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ rõ ràng nhất khí tức suy bại rất nhiều, một đầu đại đạo tổn thất đối với đại đế mà nói thế nhưng là cực kỳ to lớn, trừ cái đó ra, còn có Hắc Thanh Đế Quân, Cửu Đạo Nhân cùng Thanh Linh Đại Đế. Thanh Linh Đại Đế là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, một thân thủy ngọc lưu quang váy, toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt sương mù dưới ánh sáng thấy không rõ lắm, ánh mắt mọi người khóa chặt tại thiên nguyên bàn phía trên, nhờ vào đó tìm tiên cung vị trí, ta nhớ được có vài chỗ địa phương, đều có cùng loại đạo văn, có thể đi đầu dò xét một phen, có điều, vấn đề duy nhất là, rất nhiều nơi niên đại xa xưa, không biết còn có tồn tại hay không, Hứa Hề Dạ tìm tòi trí nhớ, trầm ổn mở miệng. Có manh mối cũng là tốt nhất, mọi người cũng tất cả xem một chút, phải chăng có chính mình nhận biết chi địa cùng đạo văn này cùng loại. Hắc Long Vương mở miệng, những người khác cũng đều là áp sát tới cẩn thận xem xét một phen. Diệp Lãng Thiên đứng tại sau cùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn tại thiên nguyên bàn phía trên, lạc ấn đường vân, trong thức hải hoang phù nhảy lên, lại là đem hắn lạc ấn xuống đường vân nhất nhất truyền đến trong đó, hoang phù bên trong, hoang cổ tất cả mọi người chú ý ở phía trên, khoa phù. Đây chính là ngươi nói thiên nguyên bàn. Vật này tựa như là cùng tiên cung có liên quan sự vật, ta đã từng nhìn thấy qua cái này Vương Lâm xuất thủ, nguyên bản trên người hắn dị hỏa chi lực thì có chút không tầm thường, mà tại thiên nguyên bàn gia trì phía dưới, càng là không kém gì đại đế, thao thiết, hắc hắc, nói lên Vương Lâm, là tiểu tử kia đi. Lão cố, ngươi khi đó thế nhưng là tự mình hạ thủ, cảm giác thế nào, kiếm thần, cái gì, thao thiết, ngươi không nhớ rõ. Không thiên giới chuyện này, kiếm thần, há, giống như có chút ấn tượng. Bất quá quá yếu, không có gì cảm giác thành tựu, si vưu, vậy ngươi bây giờ lại đi thử xem hắn. Kiếm thần, hiện tại chuẩn đế ta đã không làm sao có hứng nổi, nếu là có đại đế muốn bị chém, có thể gọi ta. Diệp Lãng Thiên ánh mắt đảo qua, có chút bất đắc dĩ, đảm nhiệm ai có thể nghĩ tới, như thế danh tiếng vang xa hoang cổ bên trong, đều là như thế một đám người, thao thiết, muội tử có đây không? Nhìn xem cái này thiên nguyên bàn phía trên viết là cái gì, có thể có quan hệ với tiên cung chi địa tin tức, thao thiết, muội tử, một hô liền mấy tiếng, đều không có bất kỳ người nào đáp lại, trong phòng vương thôn gãi đầu một cái, nhìn lấy một mực chưa từng xuất hiện vương tranh nhiên, có chút bất đắc dĩ, gần nhất trong khoảng thời gian này vương tranh nhiên tâm tình tốt giống như một mực cực kém, cực ít ở bên ngoài xuất hiện, có mấy lần chính mình mang theo mỹ thực tiến đến lôi kéo làm quen đều liền người đều không có nhìn thấy. Đây đối với Vương Tranh Nhiên mà nói thế nhưng là cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ bế quan, muội tử trước kia cũng không mưu cầu danh lợi bế quan a? Hắn lo lắng, đối với Vương Tranh Nhiên, Vương Thôn vẫn có chút ưa thích cô em gái này, tuy nhiên tính tình cổ quái một số, nhưng so với tông tộc còn lại mấy cái bên kia mặt ngoài nhất biểu nhân tài, trên thực tế nam trộm nữ sướng người tốt hơn nhiều lắm, muốn không, tìm cái thời gian hỏi ý kiến hỏi một chút thiên đế đại nhân đi, may ra hoang phù bên trong cũng không có tẻ ngắt. Nguyệt Hoàng nhảy ra ngoài, Nguyệt Hoàng, ta gặp qua loại này đạo văn. Chúng ta thiên luyện cổ thành, vì luyện khí sự tình, sẽ có người chuyên môn vơ vét thượng cổ rất nhiều văn trận, để mà xem xét phải chăng có thể cần dùng đến. Đạo này cổ văn, ta tại một chỗ đạo vực bên trong nhìn thấy qua. Lôi thần mừng rỡ, ở nơi nào? Thao Thiết, ở đâu, nói không chừng chúng ta có thể sớm một bước tìm đến đâu. Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua Hoang Phù, trực tiếp mở miệng, đem vị trí nói cho Thiên Phạt Minh. Tiên cung bí tàng lối vào, cần Thiên Nguyên Bàn mới có thể mở ra, cái kia Thiên Nguyên Bàn là Vương Lâm tất cả chi vật, người khác cho dù lấy ra cũng là vô dụng, để hắn trước nhập. Hoang Phù bên trong, mọi người chấn động, Khoa Phụ, thì ra là thế, còn có loại này hạn chế. Cái kia cái này Thiên Phạt Minh, có thể liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Lôi thần, cái kia mời Nguyệt Hoàng tiền bối nói cho ta biết địa phương chỗ, ta vừa tốt có thể thừa cơ nói cho Thiên Phạt Minh mọi người. Nguyệt Hoàng, ta chỉ nhớ rõ một số đại khái vị trí, hẳn là tại biên giới khu vực, đợi chút nữa ta nói cho ngươi xác thực chi địa. Thiên Phạt Minh bên trong, mọi người thương thảo có một kết thúc, trước theo cái này mấy chỗ địa phương tới tay, nếu là có thể trực tiếp tìm tới môn hộ chỗ tự nhiên là tốt nhất, nếu là không có, cũng coi là bài trừ một chỗ. Hứa Hề Dạ ra lệnh, hiện tại thật vất vả có manh mối, Khắc Ý Nghĩ vội vàng sao động, liền muốn tranh thủ thời gian hành động. Diệp Lãng Thiên chờ ở bên cạnh đợi rất lâu, thừa cơ mở miệng, Minh Chủ, ta còn biết được một chỗ, tựa như cùng những thứ này đạo văn có chút giống nhau. Ngươi, Hứa Hề Dạ kinh ngạc, những thứ này đạo văn chi địa, bình thường đều là nguy hiểm trùng điệp, mấy cái tôn đại đế biết được còn bình thường, Diệp Lãng Thiên vậy mà cũng có phát hiện, hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ghi chép mà xuống, dự định thuận thế dò xét một phen. Thời gian thấm thoát, đông đi xuân tới, vạn vực thiên bạo động vẫn luôn không có lắng lại. Trong khoảng thời gian này, một số cổ lão giả liên tiếp hiện thân, làm đến vạn vực thiên hiện ra trước kia không có vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trừ cái đó ra, hai đại thái cổ thần tộc cũng là không có nhàn rỗi. Ba tháng trước, Khương Ngọc Nhan tại Khương tộc bên trong thành đạo ngày đó, toàn bộ Khương tộc bên trong vốn liền điềm lành, địa dũng kim tuyền, trời sinh liên hoa, đạo quan khôi phục, thần lực ngút trời, gây nên vô số người chú ý kinh thán. Theo sát phía sau, Vương tộc tiểu công chúa Vương Tranh Nhiên, cũng là tại trong Vương tộc dẫn phát dị động, ngân nguyệt giữa trời, che đậy mặt trời, tiên huyết đưa tới lưu ly ánh sáng, đem bầu trời chiếu rọi đến óng ánh khắp nơi, thành tựu đại đế. Cái này hai tôn thái của thần tộc người thừa kế lần lượt thành đế, thế nhưng là cho triệu tộc mang đến không nhỏ áp lực. Ba đại thái của thần tộc, triệu tộc đã là trở thành kéo chân sau tồn tại, triệu vô cực tàn phế, tuy nhiên triệu tộc cũng theo trong tộc chọn lựa ra một chút không tệ thiên kiêu, nhưng bây giờ tu vi bất quá chân vương, chuẩn đế, cách hợp đạo xa xa khó vời. Bởi vậy, việc này xuất hiện, cũng là càng làm đến thái cổ triệu tộc, đem tất cả tâm huyết đều đầu nhập vào Thiên Phạt Minh bên này, chờ đợi lấy Hứa Hề Dạ bọn người tìm đến tiên cung chi địa, tiến vào bên trong, thuận lợi đạt được siêu thoát bí mật. Đây là triệu tộc cơ hội duy nhất, tại Triệu Thiên Nhi an bài phía dưới, triệu tộc bên trong có không ít đại đế đều tiến vào Thiên Phạt Minh bên trong, kể từ đó, cũng là làm đến Thiên Phạt Minh thế lực một trận tăng vọt, nghiêm chỉnh trở thành vạn vực thiên đỉnh phong tầng thứ. Chương 785, tìm tiên môn, thiên nguyên cổ tôn truyền thừa giả, cổ lão hoang vu trong vũ trụ. Vương Lâm dậm chân đi tại phá toái hư không bên trong, bốn phía đen kịt một màu, ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu rọi nơi đây. Phía sau hắn Thiên Nguyên Bàn mở ra hoàn toàn, quanh thân dị hỏa thần hoàng chiếu sáng rạng rỡ, dẫn phát đủ loại dị tượng. Lại tới loại cảm giác này, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, nội tâm tiếp xúc động không ngừng. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Vương Lâm đi theo Thiên Phạt Minh bảo thuyền, đi khắp vạn vực thiên mỗi khắp ngõ ngách, Hứa Hề Dạ trong trí nhớ đạo văn chi địa, lộ trình xa xôi, ở giữa giống như cách sơn hải thiên địa, tuy nhiên có rất nhiều đại đế tại, nhưng bôn ba không gian, vượt qua U Minh, nhưng cũng là hao phí không ít thời gian. Kết quả, ngược lại là tìm được một số tiên cung phế tích chi địa, thu hoạch một chút sự vật, nhưng lại chậm chạp không có tìm được môn hộ chỗ. Gần nhất, Thiên Phạt Minh bảo thuyền lại tới vạn vực thiên biên giới, nơi xa đã vô cùng vô tận ngăn cách hắc vụ, thôn vệ hết thảy, tại cái này vũ trụ biên giới vị trí, tất cả quang mang đều không thể thông qua, bọn họ thăm dò rất lâu, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ bất quá, Vương Lâm lại là đột nhiên có một chút cảm giác, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm hiện ra một loại đặc thù cảm giác, từ nơi sâu xa, dường như có đồ vật gì đang triệu hoán hắn đồng dạng, ta đã là chuẩn đế đỉnh phong. Mượn nhờ Thiên Nguyên Bàn chi lực, để cho ta đại đạo thể ngộ phi tốc, ẩn chứa trong đó rất nhiều tiên lực tràn vào đến trong thân thể của ta, cái này Thiên Nguyên Bàn cùng ta tuyệt đối phù hợp, mà bây giờ cái này không hiểu cảm giác, tuyệt đối là tiên cung có quan hệ, chẳng lẽ chính là ở đây, hắn có lòng muốn triệu tập còn lại đại đế đến đây, nhưng ánh mắt hướng về phía sau nhìn lướt qua, thần sắc do dự, đột nhiên gãy mất ý nghĩ này, ngược lại một mặt kiên định, một mình hướng về khu vực biên giới đi đến. Rất nhanh, Vương Lâm thân hình liền bị màu đen quang vụ nuốt mất, chỉ có trên người hắn dị hỏa, tản mát ra mịt mờ quang mang. Không biết đi được bao lâu, mảnh này biên giới chi địa, có thể thôn phệ tất cả thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác, lại sau này nhìn qua lúc, phía sau đã là đen kịt một màu, không có đường lui. Vương Lâm thần sắc tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì thoái ý. Hắn có thể cảm giác được thiên nguyên bàn phía trên lộ ra mà ra khí tức bộc phát sáng rực. Lựa chọn của mình, tuyệt đối không có sai. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần mình dọc theo nơi này đi thẳng đi xuống, nhất định có thể tìm tới tiên cung lối vào. Thời gian trôi qua, Vương Lâm phảng phất tại bên này đi trăm ngàn năm, nhất là lúc này, thậm chí ngay cả chung quanh vật tham chiếu đều hoàn toàn không có, chỉ có vô tận đen nhánh. Hắn nhìn như là đang bước đi, nhưng cũng không xác định phải chăng có tại hướng về phía trước bôn ba. Hắn trong lúc đó cũng là dao động qua mấy lần, nhưng đều là trọng chấn tinh thần, tiếp tục đi vào. Bỗng nhiên, hắn từ phía trước nghe được như có như không tiếng oanh minh vang, có âm thanh. Vương Lâm chấn động, sắc mặt cuồng hỉ, tại cô quạnh trong bóng tối đi lâu như thế thời gian, hiện tại, cuối cùng là có thanh âm. Tinh thần hắn phấn chấn, ở trong đó bôn ba, lại là đi ra cự ly rất dài về sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, Vương Lâm nghênh thân đụng vào, trước mắt quang mang nứt ra, hoảng hốt sau đó, một cái cửa đá thật to hiện lên ở trước mặt, phản phất là tại đen nhánh tinh vực chi địa bên trong, xuất hiện một chốn cực lạc, bạch quang pha trộn, một loại cổ lão lực lượng trong chơi mà ra, rộng rãi cửa đá, gắn đầy phong cách cổ xưa hoa văn, phía trên hiện ra từng cái tế văn, lộ ra tang thương khí tức, tại cửa lớn trước đó, khe hở bên trong sinh trưởng ra tiên đạo chi hoa, cái kia là thuần túy tiên lực ngưng tụ mà thành chi vật, thiên địa tinh khí ở trong đó lưu chuyển, phản phất là một phương thế giới đồng dạng. Vương Lâm đứng ở trước cửa, có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, trước mặt tiên đạo chi hoa bên trong, có nồng đậm tiên lực tràn ngập ra, Vương Lâm cảm thấy mình thiên nguyên bàn đang rung động, vô số thần quang theo bốn phía tràn vào trong đó, làm đến thiên nguyên bàn cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Tiên đạo chi môn, tuyệt đối là tiên đạo chi môn, ta tìm được. Vương Lâm kích động không kềm chế được, hai mắt đỏ thẫm, hắn tiến lên trước đi một bước, cùng lúc đó, cảnh tượng chung quanh xuất hiện biến hóa, trước mắt tiên môn đột nhiên lần nữa mở rộng, mà từ trong đó dường như phun đã tuôn ra một đầu đại đạo trường hà, toàn bộ vũ trụ bị chia cắt ra tới, có tinh thần nhật nguyệt tại trên cánh cửa mặt bay lên, có đại đạo cổ thụ tại sinh trưởng, vô số ngôi sao như là hạt bụi đồng dạng hiện ra ở trước, hết thảy tất cả, tại lúc này đều là nhỏ bé vô cùng, tiên lực, nồng đậm tiên đình thần lực, từ trong đó tản mát mà ra, Vương Lâm chỉ cảm thấy chính mình thân thể đắm chìm trong đó, chỉ là đứng ở đây một hồi, thì có một loại thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, mặt sau này cũng là tiên cung chi địa, mà lại, nhìn cái này tiên môn tình huống, phía sau tiên cung tất nhiên là có thể duy trì hoàn hảo, trong đó tất nhiên có rất nhiều tiên thuật tiên bảo, thậm chí nói không chừng còn có còn sót lại tiên nhân, lòng hắn triều bành trướng, nỉ non mà nói, tiên nhân tồn tại, để Vương Lâm có chút do dự, tiên nhân tầm thường đều có đại đế thực lực, lấy chính mình lần này tu vi đi vào, vạn nhất gặp đến nguy hiểm, đây chẳng phải là khó có thể đào thoát, muốn trở về tìm Hứa Hề Dạ bọn họ, có thế, Vương Lâm sắc mặt biến hóa, có chút không cam lòng, hắn xuất thân không quan trọng, trải qua các loại hèn mọn sự tình, mặc dù bây giờ đã là chuẩn đế tầng thứ, địa vị tôn sùng, nhưng quá khứ đủ loại sáng tạo ra hắn tính tình âm lãnh, chỉ lo thân mình, một số chuyện không có lợi cho tới bây giờ đều sẽ không đi quản, đến mức có thần bảo loại chuyện này, có thế chính mình cầm vào tay, vừa lại không cần cùng người khác chia sẻ. Nhưng bây giờ, đúng lúc này, phía trước tiên môn phía trên đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, tiếp lấy một đạo mênh mông hư ảnh đứng sừng sững ở trước, thanh âm vang vọng, đã nhiều năm như vậy, vậy mà lại có người đi tới tiên môn trước đó, người có thể muốn tiến vào, người nào? Vương Lâm giật mình, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, quét xuống một cái, sắc mặt biến hóa, chỉ thấy tại trên cửa đá, bất ngờ nổi lên một đạo phiếu miểu cổ long hư ảnh, cái này cổ long khí tức cuồn cuộn, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương tầng thứ chỗ, ngươi trên người có, thế nhưng là thiên nguyên bàn, xem ra, thiên nguyên cổ tôn truyền nhân, cuối cùng là xuất hiện, thiên nguyên cổ tôn, Vương Lâm ngạc nhiên, là cái này thiên nguyên bàn chủ nhân, long ảnh thanh âm cuồn cuộn, ta tại đây đợi rất lâu, chỉ có thiên nguyên bàn truyền nhân, mới có thể mở ra đạo này cửa tháp, đã ngươi đã đến, cái kia sứ mệnh của ta cũng kết thúc, ta có thể vào không, tự nhiên có thể. Tay ngươi cầm thiên nguyên bàn, là thiên nguyên cổ tôn truyền thừa giả, Tiên cung chi địa bên trong tất cả tông tộc duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi nói không chừng, có thể chỉ huy tiên tộc quay về quá khứ. Long Ảnh nói, ù ù lực lượng oanh minh lên, Vương Lâm chỉ cảm thấy phía sau mình thiên nguyên bàn phía trên, đột nhiên phóng xuất ra vô số thần quang, bỗng dưng nhiều một đạo viễn cổ hô ứng, tiên môn trước đó, tiên vụ tràn ngập, đạo pháp xen lẫn, vô số văn trận như vậy mở ra, bốc lên lưu chuyển, đem Vương Lâm thân thể bao khỏa trong đó, mà trước mặt tiên môn phía trên, đồng dạng là nổi lên giống nhau như đúc chảy văn, tiếp lấy đường vân mở ra, tiếng ầm vang vang bên trong, dần dần tiên cửa bị đẩy ra, ông, một đoàn thần quang từ trong đó phun ra ngoài, Vương Lâm chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết bạo tăng, chảy xuôi tại thể nội huyết dịch, cơ hồ biến thành vàng sáng chói, tiên môn mở ra, Vương Lâm ánh mắt từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía sau cửa, là một mảnh to lớn vô cùng thế giới, cổ lão đại lục không thấy giới hạn, liếc một chút đào nhìn qua, non xanh nước biếc, thải quang xen lẫn, vô số thủy thú ở trên không bốc lên chạy như bay, giống như là một mảnh tiên cảnh đồng dạng, trong đó xa xa trên mặt đất, tiên dược sinh trưởng, linh tuyền sóng nước lấp loáng, hoàn toàn là một mảnh thế ngoại cảnh tượng, ta, vậy mà thật tiến đến rồi, Vương Lâm dậm chân đi tới phía trên, cùng lúc đó, ầm ầm, đại bắt đầu rung rẩy, to lớn tiên môn dần dần hoàn toàn mở ra, cuối cùng hóa thành quang mang, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, mà tiên cung lực lượng cùng ngoại giới bắt đầu va chạm, bốn phía đen nhánh dần dần biến mất, chỉ còn lại có ống ánh khắp nơi kim quang tràn ngập bốc lên, vũ trụ biên giới bên ngoài, bảo thuyền phía trên, ở phía xa phát sinh oanh minh trong chốc lát, Hứa Hề Dạ tất cả chỗ xem xét, đột nhiên mở hai mắt ra, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì khí tức? Ánh mắt của hắn bên trong thần quang lưu chuyển, trực tiếp thông qua bảo thuyền nhìn về phía bên ngoài, xa xa biên giới chi địa, liếc một chút liền thấy được mảng lớn kim quang, theo biên giới khu vực trong chơi mà ra, nhanh chóng nhiễm kim một khoảng trời, tại cái này kim quang phía dưới, có một mảnh cực kỳ mênh mông hư ảnh bay lên, cung lầu đứng sừng sững, san sát nối tiếp nhau, đây là tiên cung. Tiên cung mở ra, Hứa Hề Dạ giật mình, bỗng nhiên đứng lên, hắn thần thức bốn phía quét qua, quả nhiên không tìm được Vương Lâm khí tức, hắn tiến vào tiên cung rồi, chương 786, tiên cung chi địa, nguyên lai là một phương vũ trụ, tiên quang lưu chuyển, đại thế cuồn cuộn, to lớn tiên cung hư ảnh, theo vũ trụ khu vực biên giới nổi lên, cho dù là ngăn cách ngàn dặm vạn dặm, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, từ xa nhìn lại, dường như nhìn đến chính là một mảnh núi. Cái này tiên cung ở khắp mọi nơi, cho dù là cùng nơi đây vũ trụ biên giới trời Nam Biển Bắc một phương khác hướng đạo vực bên trong, tất cả phàm nhân ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể nhìn đến chân trời vàng sáng chói một mảnh, tiên cung ở khắp mọi nơi, khắp nơi hiện lên, tiên cung xuất thế, toàn bộ vạn vực thiên trong nháy mắt sôi trào, vũ trụ biên giới khu vực, Hứa Hề Dạ sắc mặt tái xanh, cái này Vương Lâm, vậy mà chính mình tiến vào tiên cung bên trong, thật sự là đáng hận, bên cạnh mấy người biểu lộ cũng đều khó coi. Thua thiệt đến bọn hắn đối cái này Vương Lâm có phần là tín nhiệm, cho nhiều như vậy quyền hạn cùng rất nhiều đế thuật tu luyện, kết quả lại là đạt được kết cục như vậy, hắn vậy mà tự mình tiến vào tiên cung, chờ ta tìm tới hắn, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Hắc Long Vương ngữ khí dày đặc, việc cấp bách vẫn là đi đầu tiến vào, dù sao hiện tại tiên cung đã mở, sớm tiến vào bí tàng chi địa, trợ giúp minh chủ tìm tiên thư mới là đại sự. Kim Nguyên Đạo chủ lên tiếng, nghe nói như thế, đám người tâm tư miễn cưỡng đè xuống đến một chút, liên tục lên tiếng, đúng. Hiện tại nhanh chóng tiến vào, thừa dịp còn lại tông tộc thế lực chưa từng kịp phản ứng thời điểm, tiến vào tiên cung lại nói, Hứa Hề Dạ ra lệnh một tiếng, bảo thuyền chạy như bay, ầm ầm, tinh thần đấu chuyển, nhật nguyệt bốc lên, từng chiếc bảo thuyền hướng về tiên cung hư ảnh tiến đến, chỉ là đến tiên môn trước đó lúc, mỗi người khác biệt liền bày ra đi ra, tất cả chuẩn đế phía dưới người. Vô luận là như thế nào bôn ba, đều không cách nào tiến lên nửa bước, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy tiên môn cách mình càng ngày càng xa, mà chỉ có hoàn chỉnh đại đạo trong người người, mới có thể từng bước một tới gần tiên môn, đến gần tốc độ, lẫn nhau ở giữa cũng có khác biệt, chỗ thông hiểu đại đạo càng nhiều, tự thân đạo lực càng là dư giả, tiến lên tốc độ cũng liền càng nhanh, Hứa Hề Dạ chau mày, dù sao cũng là tiên cung chi địa, trong đó tiên nhân tầm thường thì có đại đế tầng thứ. Xem ra phiến thiên địa này chỉ có thể chứa đựng có đại đạo hộ thể người, chỗ có chưa hoàn chỉnh đại đạo người, bao quát chân vương, đều khó mà tiến vào, không vào chuẩn đế người người lưu lại bên ngoài, những người khác theo ta tiến vào, Hứa Hề Dạ ra lệnh một tiếng, đi đầu cất bước mà ra, bảy đạo người tiếp liền đuổi theo, trừ cái đó ra, thái cổ triệu tộc bảo thuyền bay tới, Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung Bảo Thuyền cũng là theo sát mà tới, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào tiên môn bên trong, trực tiếp đụng vào đến vàng sáng chói lưu quang bên trong, tiên cung bên trong, đại lục chìm nổi, nhật nguyệt cùng tồn tại, trên đỉnh đầu trong mây mù thiên cơ lơ lửng, đại đạo trong chơi, phản phất có một dòng sông ở trên đỉnh đầu chảy xuôi theo, tản mát ra vô số sáng chói lưu quang. Vương Lâm đi ở trên mặt đất, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, bốn phía là một mảnh rộng lớn sơn mạch, thảo mộc tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, nơi này chính là tiên cung, lại là mặt khác một phiến thế giới. Hắn sắc mặt rung động, nhìn về phía nơi xa, một chỉ không biết chủng loại cự điểu từ trên đỉnh đầu dương cánh bay qua, trên đỉnh đầu nhấc lên mảng lớn vân vụ gợn sóng, trong đó xen lẫn vân vũ đạo lực, tại cái kia một đường thẳng trên dưới một trận mưa lớn, tùy tiện một thú, vậy mà đều có đại đạo cái bóng. Vương Lâm giật mình, đây chính là tiên cung chi địa à, tiên cung, cho tới nay đều là lưu truyền tại vạn vực thiên trong truyền thuyết, cái gọi là tiên nhân tầm thường thì có đại đế tầng thứ, tiên vương trở lên, chính là cổ lão giả trình độ, đến mức cao hơn tiên đế, chính là siêu thoát về sau tồn tại. Về sau tiên đế thần đình bị ma chủ đánh nát, vô số toái phiến vẫn lạc, diễn sinh ra rất nhiều hỗn độn vũ trụ mà đến, vạn vực thiên đã coi như là trong đó tương đối lớn một chỗ. Có thể lưu lại truyền thừa đại đạo tuy nhiều, càng có thái cổ thần tộc loại này nắm giữ tiên chi truyền thừa đạo thống tồn tại, lại đánh mất siêu thoát bí mật, cái này vô số kỷ nguyên đến, vạn vực thiên cũng là tìm một lần lại một lần, nhưng từ không có một người tiến vào tiên cung chi địa, hiện tại, chính mình đã tìm được. Vương Lâm sắc mặt kiên mừng rỡ, thần sắc động dung, thiên nguyên bàn đã hoàn toàn đã thức tỉnh, tại phương thiên địa này bên trong, nó có thể phát huy ra công hiệu mới là lớn nhất, mà lại, nghe vừa mới Long Ảnh nói, ông trời của ta nguyên bàn dính đến cái gì thiên nguyên cổ tôn. Hẳn là cái này nhất tiên cung thế giới chí cường giả, ta như có thể tìm tới hắn, tất nhiên có thể có được chân chính tiên chi truyền thừa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên nguyên bàn tại chỉ dẫn lấy chính mình, để Vương Lâm phấn chấn không thôi. Không biết đi được bao lâu, trước mặt nguyên bản phổ thông trên sơn đạo, xuất hiện từng tầng quang vụ, nồng đậm mà nhìn không thấu trong đó, ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Mà Vương Lâm có thiên nguyên bàn hộ thân, không sợ chút nào, thậm chí còn có thể cảm nhận được thiên nguyên bàn đang thúc giục gấp rút chính mình, lúc này không do dự nữa, trực tiếp dậm chân đi vào, vừa vào trong đó, hắn cảm giác được thân thể trầm xuống, theo sát phía sau, khó nói lên lời lực lượng theo trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, tự hồ tại cải tạo huyết nhục của hắn chân thân, để thực lực của hắn tầng tầng tất cao, hắn xuyên qua sương mù dày đặc, đi qua quan kiều, tiến vào chỗ sâu, càng đi trong đó đi. Bốn phía càng có khí tức cổ lão tang thương, thân thể của hắn biến thành màu vàng kim, tự hồ tại đắp nặng tiên khu. Vậy mà, cái này tiên vụ có như thế công hiệu, Vương Lâm mừng rỡ không thôi, chính mình lần này thật là kiếm lợi lớn, hắn huyết nhục tái tạo, tiên lực chảy xuôi, chỉ là đi đến như thế một lần, là hắn có thể đầy đủ cảm giác mình có thoát thai hoán cốt đồng dạng tăng lên, cứ tiếp như thế, chỉ sợ hợp đạo cũng không bao lâu. Cùng lúc đó, tại Vương Lâm đắm chìm trong tiên cung bên trong biến hóa thời khắc, càng ngày càng nhiều bảo thuyền đã tiến vào nơi đây, thiên địa oanh minh, rất nhiều cổ lão tồn tại bắt đầu ở nơi đây hiện thân, tiên cung lơ lửng đại lục ở bên trên, các đại đạo thống người tất cả đều hội tụ tại cửa vị trí, thiên phạt minh người sớm nhất tiến vào, mà nơi xa ẩn ẩn có hắn đạo thống của hắn lần lượt bôn ba mà đến, đi vào nơi đây, một đám đạo thống thiên kiêu tụ tập ở chỗ này, bọn họ nguyên một đám thần quan lưu chuyển, yếu nhất cũng đều là chuẩn đế tầng thứ, trong đó càng là không thiếu đại đế tồn tại. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn nổ tung, trên đỉnh đầu vân vụ sông dài bên trong, tự hồ có sấm sét đảo qua, ba động khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cái gì? Cổ lão giả, mấy cái tôn chuẩn đế thiên kiêu đều là sắc mặt kinh biến. Lúc trước tự hồ là bị nhìn lướt qua, thì để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, phản phất là bị cái gì hồng hoang cự thú để mắt tới đồng dạng, sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ là cái này tiên cung chi địa còn may mắn còn sống sót tiên nhân? Mọi người vạn sự cẩn thận, tùy tiện không muốn xâm nhập nội bộ, nếu không một khi trêu chọc đến cổ lão giả, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đó một tôn đại đế thanh âm trầm trọng, liên tục nhắc nhở, mọi người tại đây liên tục không ngừng gật đầu. Bọn họ ở bên ngoài cũng là danh động một phương nhân vật, thế nhưng là đi vào nơi đây chi địa, mới phát hiện mình đến cỡ nào nhỏ bé yếu ớt, cho dù là đại đế tầng thứ, ở loại địa phương này, đều là sát cơ tứ phía, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng khó khăn có bao nhiêu thoát cơ hội chạy trốn. Mọi người ở đây cảm khái lúc trước theo trên không nổi lên khí tức khủng bố chủ nhân, đã tiến vào tiên cung đại lục chỗ sâu, Lục Vô Trần đứng ở trong hư không, hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tứ chuyển, đi vào cái này tiên cung chi địa bên trong, khí tức của hắn lại không có nửa điểm che lấp, làm cho người khắp cả người phát lạnh lực lượng kinh khủng tản ra, trong lúc giơ tay nhấc chân tự hồ mang theo lấy xé rách cả phiến thế giới lực đạo, tiên cung, Lục Vô Trần ánh mắt liếc nhìn qua, hắn trong đôi mắt có sấm sét thần lực, xem qua đi địa phương, hư không phát ra oanh minh ù ù tiếng vang, vô số ngôi sao rung rẩy, tự hồ muốn vỡ nát đồng dạng, tiến đến không ít cổ lão giả a, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng tại sau lưng cách đó không xa nhìn thoáng qua, tiên cung chi địa bên trong, tại thời khắc này, không biết đột nhiên xuất hiện bao nhiêu khí tức cường đại, những khí tức này ở giữa, va chạm nhau, đều có thể cảm giác được đạo lực ma sát, có đại đạo tại mấy người ở giữa trực tiếp vỡ nát, cho dù lẫn nhau cũng không hiểu biết thân phận, nhưng cũng có thể hơi đoán chừng đến thực lực của đối phương, có loại tầng thứ này, tối thiểu là cổ lão giả, mà lại, vẫn còn có, cái này khu tiên cung bên trong, còn có thật nhiều may mắn còn sống sót khí tức, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên trong vị trí, đồng dạng bắt đầu tức giận hơi thở bay lên, đây không phải là cửa phương vị, rõ ràng là tiên cung chi địa bên trong vốn là tồn tại người, vốn cho rằng tiên cung chi địa, theo tiên đế thần đình vỡ nát, cho dù bảo tồn hoàn hảo, cũng đã là sinh linh tuyệt diệt, nhưng bây giờ đến xem, ngược lại là hoàn hảo một giới, trong đó sinh linh khí tức, thế nhưng là không ít, hiện tại tiên cung chi địa, cũng coi là một phương tiểu vũ trụ. Không chỉ cương vực bao la, còn có rất nhiều cổ lão tồn tại, xem ra muốn tìm siêu thoát bí mật, cũng không có đơn giản như vậy, thần sắc hắn trầm tư, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phương thế giới này đã có thể tồn trữ lâu như vậy, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, mà bây giờ, hắn liền muốn tìm một chút thế giới này thổ dân, hiểu rõ một số tin tức, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần nhìn chuẩn một cái phương hướng, bước ra một bước, chương 787, khôi phục tiên cung vũ trụ, các đại tiên tông rung chuyển, cùng lúc đó, các đại đạo thống bên trong người, cũng là lần lượt phát hiện nơi này dị dạng, đây là một phương thế giới, T, có rất nhiều người ở lại, chuyện gì xảy ra, Khương tộc bên này, một tôn lão tổ ngồi tại bảo thuyền phía trên, hắn mí mắt nửa khép lấy, phía dưới phản phất có thế giới hỗn độn quang mang lưu chuyển, lộ ra mênh mông khí tức, ở bên cạnh hắn, hết thảy đứng đấy 11 tôn Khương tộc đại đế, vừa mới hợp đạo mà thành Khương Ngọc Nhan cũng ở trong đó, Khương tổ thanh âm lãnh đạm, nơi đây là tiên đế thần đình một chỗ hoàn chỉnh tiên cung, tự nhiên không phải tầm thường các ngươi biết, tiên đế thần đình, lúc trước cường thịnh thời điểm, hắn cương vực sự rộng lớn, có thể là có thể nhận trang vô số vũ trụ, lúc trước cho dù vỡ nát, rơi xuống toái phiến kinh quá dài thời gian diễn hóa, đều có thể sinh ra vũ trụ, chỗ này nếu là hoàn chỉnh tiên cung chi địa, là một phương thế giới có cái gì kỳ quái, trước tìm một nơi dàn xếp xuống, tìm hiểu một phen cái này cương vực tình huống, hết thảy đều là không biết, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, vâng. Đông đảo đại đế cung kính, Khương tổ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, thanh âm nhu hòa một số, Ngọc Nhan, ngươi đi theo ta bên cạnh, nếu thật có chuyện phát sinh, ta có thể che chở ngươi một phen. Chung quanh rất nhiều đại đế đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, dù sao cũng là Khương tộc lớn nhất tuổi trẻ đại đế, thật thụ lão tổ yêu thích a, có một câu nói kia, liền đầy đủ để Khương Ngọc Nhan tánh mạng không lo, Khương Ngọc Nhan thần sắc cung kính, đúng, lão tổ, thiên phạt minh bên này. Hứa Hề Dạ mấy người cũng minh bạch vùng này vấn đề, thì ra là thế, lại là một mảnh tiên vực thế giới này phạm vi tuy nhiên không so được một phương vũ trụ, nhưng cũng tuyệt đối là không nhỏ, trong đó ta có thể cảm giác được có thật nhiều sinh linh tồn tại, Hứa Hề Dạ mượn nhờ thần thông, phát hiện bốn phía cảnh tượng, Hắc Xà, chúng ta nên làm như thế nào, tìm một chỗ đặt chân, chúng ta nhiều người như vậy đến, tất nhiên sẽ kinh động nơi đây đỉnh tiêm thế lực, trước xem chừng một phen lại nói, hắn vừa dứt lời, đột nhiên hình như có chỗ xem xét, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại tiên môn vị trí, còn có tiếp sau vừa mới đến nơi đạo thống tiến vào nơi đây, chỉ là mọi người vừa mới bước vào, trên đỉnh đầu hư không một con mắt đột nhiên mở ra, một số phàm nhân sinh linh, dám can đảm tiến vào tiên địa, ầm ầm, một giây sau, hư không vỡ nát, một cái vàng sáng chói bàn tay lớn trong nháy mắt đè xuống, thiên địa biến động, phong lôi oanh minh, bàn tay lớn lướt qua, trước mặt tất cả sự vật hóa thành bột mịn. Mấy chiếc bảo thuyền vừa mới phi lên, liền bị một chưởng vỗ dưới, tan thành mây khói, hóa thành hư vô, tiên môn cửa vị trí, vang lên một trận tiếng kêu rên liên hồi, vô số lưu quang phi lên, lại không có thế chạy trốn, trực tiếp bị trấn sát, Hứa Hề Dạ ánh mắt tỉnh táo, ngẫm nghĩ một phen, hẳn là có đỉnh phong đại đế trình độ, xuất thủ cái này một tôn tiên nhân, muốn so tầm thường đại đế cường đại không ít, có thể là tu luyện tiên lực nguyên nhân, Hắn đánh giá một phen lẫn nhau thực lực sai biệt, có tự tin, không sao, nếu như là loại tiêu chuẩn này, ta tự có thể nhẹ nhõm ứng đối, nghe nói như thế, tâm tình mọi người không tệ. Hắc Long Vương nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng có tự tin địch qua một hai, bất quá phương này tiên cung bên trong, hẳn là sẽ có cổ lão giả loại kia tầng thứ tiên nhân, chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Triệu cô nương hiện tại ở đâu? Hứa Hề Dạ liên hệ một phen, Thiên Nhi tại cùng triệu tộc người cùng một chỗ, còn có Cửu Long Thánh Đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn Tông Thần Cung người đều lần lượt tiến nhập, chúng ta đi đầu tìm một nơi đặt chân, chờ lấy lại cùng bọn hắn tụ hợp. Lần này, triệu tộc thế nhưng là có cổ lão giả đến, có hắn tọa trấn, chúng ta có thể làm sự tình rất nhiều. Tốt, cổ lão giả, quá tốt rồi. Thiên Phạt Minh bên này đại đế thêm chuẩn đế số lượng, cũng chừng hơn 20 người, cái này thế lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Hứa Hề Dạ tuyển định một chỗ phương vị, liền dẫn đầu rời đi, bất quá đang lao vùng vụt thời khắc, ánh mắt của hắn có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh, Hắc Thanh Đế Quân bên người, cái kia vốn hẳn nên cũng không có bất kỳ cái gì tu vi Tử Khuynh Hàn nhưng cũng là đi vào nơi đây. Tử Khuynh Hàn vẫn như cũ là bao phủ tại nhàn nhạt tím trong sương mù, phát giác được ánh mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên, tới gần gia gia mình mấy phần. Mấy năm qua này, Thiên Phạt Minh một mực ra ngoài tìm tiên cung chi địa dấu vết để lại, tinh nhuệ ra hết, nàng một mình lưu tại Minh bên trong có chút bất an toàn, liền bị Hắc Thanh Đế Quân đưa đến bên người chăm sóc, mà lúc trước bảo thuyền chạy như bay hướng về tiên môn vọc tới thời điểm, không có đại đạo gia trì có chút ít tu giả trực tiếp bị bài xích bên ngoài. Kỳ quái là, bản không có cái gì tu vi Tử Khuynh Hàn lại là không bị ảnh hưởng. Dứt khoát bị Hắc Thanh Đế Quân nắm lấy, một đường mang theo tiến vào nơi đây, ta vì cái gì không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ, ta cái này thần nguyên thể chất, bản thân liền là cái gì đại đạo à? Tử Khuynh Hàn không rõ ràng cho lắm, chỉ là hiện tại cũng đã không có đường lui, một mực đi theo Hắc Thanh Đế Quân bên người không dám chạy loạn, tiên môn vị trí, sớm một bước tiến vào nơi đây rất nhiều đạo thống, đều là hướng về chỗ sâu cấp tốc bôn ba mà đi, mà một số tới quá chậm. Hoặc là lưu lại thời gian quá lâu mọi người, liền không có may mắn như thế, ở trên đỉnh đầu vàng sáng chói con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ căn bản khó có chạy trốn chi lực, kinh thiên động địa tiên to lớn tay bao trùm mà xuống, chém giết một mảnh, tất cả đại đế phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bốc hơi miểu sát, cho dù là đại đế tầng thứ người, tại đối mặt tu luyện tiên đạo chi lực tiên nhân thủ đoạn lúc, đều có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa chênh lệch như khoảng cách, miễn cưỡng ngăn trở một kích. Lại ngăn không được đệ nhị kích. Cùng lúc đó, trên bầu trời quang môn liên tiếp xuất hiện, rất nhiều bóng người từ trong đó hiện lên đi ra. Cái này là một đám quấn quanh tiên quang sinh linh, đều là thân người, trên thân khí huyết rộng rãi, ẩn ẩn có đạo pháp xen lẫn, cực kỳ cường đại, có thể thấy được toàn bộ đều là cái này tiên cung chi địa thổ dân, tầm thường phàm nhân, dám can đảm tiến vào chúng ta tiên cung bên trong, giết, tất cả mọi người không muốn buông tha, ầm ầm, theo lấy bọn hắn quát lạnh. Từng đạo thân hình tức thì lao xuống, bọn này thổ dân thực lực đều tại chân vương cùng chuẩn đế ở giữa, cũng không đều là đại đế tầng thứ, có thể là tiên cung vẫn lạc, hiện ở chỗ này lực lượng không có trước kia như vậy cường thịnh, cho nên không có cách nào theo sinh ra lên chính là đại đế nguyên nhân. Dù là như thế, ở chỗ này tu luyện mà thành rất nhiều sinh linh, vẫn như cũ là vô cùng cường đại, đám người lao xuống, đạo đạo thần quang tuôn ra, vạn vực thiên bên này dễ dàng sụp đổ. Từ xa nhìn lại, trừ một chút đại đế có thể bằng vào tự thân cấp bậc áp chế, tìm cơ hội chạy trốn bên ngoài, đa số chuẩn đế đều bị trực tiếp trấn sát, huyết tinh một mảnh. Cùng lúc đó, tiên cung chỗ sâu, một tòa bao phủ thần quang tràn ngập chi địa bên trong, lúc trước bên ngoài hiển lộ tiên đồng tử, một chưởng trấn sát vô số tu giả tiên nhân đã thu liễm lực lượng mà quay về. Đây là một tôn cao lớn tuấn lãng nam tử, tóc dài xõa vai, sau lưng có thần vòng bốc lên, khí tức cường đại mà rộng rãi. Tiên môn mở ra, xem ra là thiên nguyên cổ tôn truyền thừa người đã xuất hiện, muốn tới khi đó sao, hắn đứng dậy, đi tới cửa vị trí, có thể nhìn đến bên trong tiên điện vô số tiên quang đều là bắt đầu khôi phục, lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, chúng ta bắt tiên tông, khoảng cách tiên môn vị trí gần nhất, chiếm cứ tiên cơ, nhất định muốn đem bọn này ngoại lai giả diệt sát đi, tìm đến thiên nguyên truyền thừa người, đến lúc đó. Tiên cung gặp phải vấn đề, cũng liền có thể giải quyết, phải nhanh. Đuổi tại cái khác tiên tông trước đó, Thường Thanh Tiên Tôn sắc mặt lạnh lẽo, lúc này bay ra, hướng về nơi xa mà đi, tiên cung các nơi bên trong, đều có không giống nhau tiên quang tông môn tồn tại, mà theo ngoại vi kinh động, bọn họ từng đạo thân hình bắt đầu khôi phục, thiên nguyên truyền thừa giả xuất hiện, lần này, tuyệt đối không thể chậm hơn người sau, giết giết. Ngoại lai giả, toàn bộ diệt trừ, chỉ lưu lại thiên nguyên truyền thừa người, tiên cung các nơi bên trong, có thần quang bay lên, khủng bố vô song, bước ra một bước, xé rách thương khung, hướng về tiên môn vị trí chạy tới, nơi đây sát phạt càng dần dần nặng, giờ phút này, tại tiên cung tây bắc phương hướng, nơi đây cũng có một chỗ đại tiên tông chỗ, tiên cung bao phủ tại bích lục thần nguyên phía dưới, từng cây to lớn cổ mộc che trời dựng nên, theo bên ngoài khí tức bốc lên, cổ thụ phía trên tiên cung bên trong, từng đạo thân hình đạp bước ra ngoài, biến động bắt đầu, nhanh chóng tìm đến thiên nguyên truyền thừa người, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đi đầu đứng thẳng, trên người hắn có cổ lão đại đạo hư ảnh tại trong chơi, lão giả này thực lực rõ ràng lộ ra cổ lão giả tầng thứ, cổ đạo gia thân. Thế nhưng là một tôn tiên vương, hắn tên Thanh Mộc Tiên Vương, là cái này mảnh tiên cung vũ trụ bên trong, đông đảo tiên vương một trong, chương 788, tuyệt đối áp chế, Thanh Mộc Tiên Vương đi ra bế quan chi địa, hô, theo động tác của hắn, bốn phía đều biến thành một mảnh xanh biếc cuồn cuộn chi địa, tất cả bích lục linh quang, mắt thường tốc độ rõ rệt dung nhập vào Thanh Mộc Tiên Vương trong thân thể, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, liền trở thành nơi đây tuyệt đối hạch tâm, đây chính là tiên vương tầng thứ. Cường đại rối tinh rối mù. Tiên vương tầng thứ có thể so với cổ lão giả, mà so với bình thường cổ lão giả cường đại rất nhiều. Tại sự xuất hiện của hắn về sau, toàn bộ tiên tông bên trong rất nhiều thần quan đều là đến đây bái kiến. Tiên môn mở ra, chúng ta tiên cung cơ hội xuất hiện, chỉ có tìm tới thiên nguyên truyền nhân, mới có thể giải phong thiên địa, đạt được cái kia một vật, thành tựu tiên đế. Thanh âm hắn ù ù, quanh minh vang vọng. Thanh Mộc Tiên Vương ánh mắt xa xa hướng về nơi xa nhìn lướt qua. Tại trong ánh mắt của hắn, có thể cảm giác được toàn bộ tiên cung vũ trụ bên trong, các đại tiên tông thế hệ trước nhân vật đều xuất thế, tại đông nam tây bắc các cái phương vị, đều có ngút trời thần quang đụng vào trên đỉnh đầu vân vụ trường hà bên trong, đó là thuộc về tiên vương tầng thứ mới có thiên địa biến động, trong đó tùy ý một trong thực lực, đều không kém gì Thanh Mộc Tiên Vương. Tất cả mọi người đang đợi thiên nguyên truyền nhân xuất hiện giờ khắc này, mà bây giờ, cũng là cơ hội cuối cùng. Lão Tổ, Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, rất nhiều đại đế tiên nhân đến đây bái kiến, Thanh Mộc Tiên Vương nhẹ gật đầu, chuẩn bị lên đường đi, lần này tranh đấu tất nhiên kịch liệt vạn phần, mỗi người cẩn thận, hắn tiếng nói vừa ra, muốn dẫn dắt mọi người rời đi nơi đây, mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nghi hoặc hướng về trên đỉnh đầu trên bầu trời nhìn lại, ở bên kia trong hư không, đột nhiên thiên địa sôi trào lên, không gian vặn vẹo, tựa hồ có đồ vật gì xé rách ra, tạo thành một đầu thông thiên tiên lộ, có người đến. Kỳ quái. Là ai? Thanh Mộc Tiên Vương ngữ khí ngạc nhiên, mang theo cực kỳ sự không chắc chắn. Loại thái độ này là Thanh Mộc Tiên Tông mọi người lần thứ nhất nhìn thấy. Lão Tổ thế nhưng là toàn bộ tiên cung vũ trụ sau khi trải qua sàng lọc tiên vương một trong, cường đại cỡ nào, không gì làm không được. Mà lúc này, bọn họ vậy mà nghe được kinh dị cùng sự không chắc chắn. Thanh Mộc Tiên Vương suy nghĩ nhanh chóng nhảy lên, cũng không phải mình quen thuộc khí tức, vậy thì không phải là còn lại tiên tông tiên vương. Là ngoại lai giả, ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tức giận, thật to gan, chỉ là ngoại lai giả phàm nhân sinh linh, dám can đảm tiến vào nơi đây, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai. Thanh Mộc Tiên Vương lạnh hừ một tiếng, lúc này bàn tay lớn duỗi ra, chụp vào trước mặt hư vô chi địa, ông, hắn trong lòng bàn tay bắn ra vạn đạo lục quang, bốn phía thảo mộc sinh trưởng tốt, tiên nguyên chi lực trong nháy mắt chảy xuôi, mỗi một đạo lục quang bên trong liền dẫn có một đầu đại đạo hư ảnh. Lít nha lít nhít, đang vào một chỗ, thần uy dồi dào, đây là tiên vương thực lực chân chính, cường đại, khủng bố, trời sinh tại tiên địa trưởng thành bọn họ, nắm giữ lấy tiên chi cổ đạo cùng trường thịnh tu luyện chi pháp, qua xuất thủ, liền dẫn động thần lực, một tiếng vang thật lớn, trong hư không phát ra va chạm thanh âm, tiếp lấy, Thanh Mộc Tiên Vương sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn có thể cảm giác được tiên thuật của mình thôi động, đụng nhập hư không, lại bị đối phương nhẹ nhõm tiêu trừ, làm sao lại như vậy? Hắn nhưng là không có chút nào lưu thủ a, mà giờ khắc này, trước mặt hư không gợn sóng chấn động, một cái nam tử trẻ tuổi từ trong đó đi ra, hắn người mặc xanh nhạt huyền y, tướng mạo thanh tú tuấn nhã, vô luận như thế nào nhìn đều là khí chất xuất chúng chính phái hình dạng, chỉ là tại phía sau hắn, ẩn ẩn có hắc quang bốc lên, dồi dào đen nhánh hư ảnh xuất lập thiên địa, như thần ma nhìn xuống, hắn thì nhẹ nhàng như vậy theo trong hư không đi ra, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trước mặt. Không gian bốn phía đang đổ nát, trên đỉnh đầu tinh thần đang lóe lên chôn vùi, dường như nơi đây đều khó có thể chịu đựng ở khí tức của hắn. Ngươi chính là chỗ này Tiên Tông lão tổ, Lục Vô Trần thanh âm bình thản, khóa ổn định ở Thanh Mục Tiên Vương trên thân. Cái sau nhìn lấy đạo này tuổi trẻ bóng người, lại là tê cả da đầu, một cổ khó có thể áp chế cảm giác sợ hãi lật xông lên đầu, khiến Thanh Mục Tiên Vương đều biến sắc không thôi, chính mình vậy mà nhìn không thấu. Sau đó, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, bá đạo tuyệt luân, thần phục, hoặc là chết, ngươi chọn một dạng đi. Thanh âm của hắn bình thản rơi xuống, nghe vào Thanh Mục Tiên Tông trong tai mọi người, lại là để mọi người giận tím mặt, cuồng vọng. Cái này sinh linh, tuyệt đối không phải bọn họ tiên cung vũ trụ tất cả, cái kia chính là ngoại lai giả. Ngoại lai chỉ là một đám phàm nhân sinh linh, dám to gan như thế nói chuyện, lớn mật. Ngươi muốn chết, oanh, Tiên Tông bên trong, một đạo thân hình đột nhiên bay ra, là một tôn bao phủ bích lục tiên quang tiên nhân, hắn có đại đế chi lực, người mang lục nguyên đại đạo, vạn mục làm gốc, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn lơ lửng mà ra, há miệng phun ra ra một đạo lục quang, cuốn tới. Lục Vô Trần thân hình không nhúc nhích, chỉ là lệch rồi phía dưới ánh mắt, trong con ngươi ẩn ẩn lóe qua kim quang. Sau một khắc, cái kia bắn ra lục quang phút chốc sụp đổ, mà ra tay đại đế sắc mặt kinh biến, đột nhiên cảm thấy thể nội đạo lực bong ra từng màn tràn đầy, thân hình hắn rung lên, muốn lùi lại, lại chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một cổ khó nói lên lời rộng rãi lực lượng đập vào mặt, bành, xương máu nổ tung, cái kia tiên tôn ngay cả chạy trốn lui đều chưa kịp, trực tiếp thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Một tiên tôn, làm sao lại như vậy? Mọi người sắc mặt đại biến, cái này phàm nhân sinh linh vậy mà như thế lợi hại, một chiêu đều không có xuất thủ, chỉ dựa vào ánh mắt trực tiếp miểu sát. Thanh Mục Tiên Vương biến sắc, ngưng thần xem ở đạo thân ảnh này phía trên, tại đạo này cái bóng phía trên, hắn có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, để hắn tay chân đều có chút băng hàn, đây quả thực không thể tưởng tượng, hắn nhưng là đường đường tiên vương, là toàn bộ tiên cung vũ trụ bên trong cường hãn nhất một nhóm người, cho dù gặp còn lại tiên vương, hắn đều tự nghĩ tám lạng nửa cân thực lực, mà bây giờ gặp phải một phàm nhân sinh linh, vậy mà lại cảm giác được khủng bố như thế, còn có ai muốn tới à? Lục Vô Trần mở miệng, thanh âm lãnh đạm, trên người hắn hắc quang phun trào, chiếu xạ ức vạn thần quang, cổ lão dồi dào hư ảnh hiện lên đứng sừng sững, nhìn xuống, đơn thuần một người lơ lửng ở giữa không trung, phản phất là có cái gì tiên tổ lực lượng gia trì tại thân, uy áp hoành tảo tứ phương, vũ trụ chấn động, không gian rung rẩy, toàn bộ Thanh Mục Tiên Tông lầu các cung điện, đều phản phất muốn tại hắn nhìn soi mói vỡ tan, hóa thành bột mịn, tất cả Thanh Mục Tiên Tông tiên nhân bình thường, tại thời khắc này đều cảm giác linh hồn không tự chủ được rung rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Là ngoại vực cường giả? Thanh Mục Tiên Vương thanh âm ngột ngạt, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân. Ngươi muốn cái gì? Lục Vô Trần nhíu mày một cái, đối với câu trả lời của hắn tựa hồ là rất không hài lòng. Ngươi còn có tư cách hỏi thăm ta? Hắn lười nhác nhiều lời, trực tiếp quá chưởng đập ra. Bỗng nhiên ở giữa, hỗn độn chi khí phồn vinh mạnh mẽ bạo phát, ngang che trời khung, che đậy toàn bộ vũ trụ, trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Mục Tiên Tông đều bị Lục Vô Trần bàn tay bao khỏa tại xuống mặt, đại đạo oanh minh, vô số pháp tắc như vậy vỡ nát. Ngươi, Thanh Mục Tiên Vương vừa kinh vừa sợ, hắn cũng dám thật trực tiếp xuất thủ, hắn lúc này cũng bất chấp gì khác, sau lưng lưu chuyển ra vô số ánh sáng xanh thế giới hư ảnh, càng không rung chuyển, cuồn cuộn bày ra, Thanh Mục Tiên Vương cũng là một chưởng vỗ ra, ý đồ ngăn cản, chính mình thế nhưng là đường đường tiên vương, thực lực đỉnh phong. Trước mặt kẻ này tuy nhiên không nhìn song toàn, nhưng có thể khẳng định là, nhiều lắm là cũng là tiên vương tầng thứ, vậy mình liền không sợ. Ầm ầm, một cái bích nguyên đại đạo ngưng tụ mà thành bàn tay tự dưới lên trên, xuyên qua hết thảy mà đến, đại đạo va chạm nhau xé rách, vô số pháp trực tiếp thành toái phiến, sáng chói ánh sáng chói mắt, trong chốc lát quét ngang mà ra, toàn bộ Thanh Mục Tiên Tông bên trong trận pháp trực tiếp vỡ nát, vô số lầu các hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại hai người giao thủ dư âm phía dưới, toàn bộ tiên tông chi đất phản phất đều tại gào thét, mà tại tiếp xúc trong chốc lát, nguyên bản tức giận dồi dào Thanh Mục Tiên Vương sắc mặt đột nhiên thay đổi, phù một tiếng, hắn ngưng tụ mà ra bàn tay lớn trực tiếp vỡ nát, vô số đại đạo như vậy ngoại giới, mà trên đỉnh đầu Lục Vô Trần bàn tay, lại là như thế không giảm, ngang áp xuống, một chưởng này bao trùm mây xanh, và thiên tế nhật, làm sao lại như vậy, hắn đại đạo sao sẽ mạnh như vậy, ngươi có tiên đạo gia trì, tiên linh, tiên huyết, tiên khiếu, Thanh Mục Tiên Vương hoảng sợ lên tiếng, tiếp lấy vô song bàn tay lớn đã phủ xuống, hắn bên ngoài thân tiên nguyên trực tiếp vỡ nát, một chưởng này ẩn chứa hủy diệt chi lực, cường thế tuyệt luân, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ Thanh Mộc Tiên Tông khí thế hỗn loạn, phân nửa Lầu Các đã hóa thành bụi, mà Thanh Mộc Tiên Vương cũng càng là run rẩy sợ hãi kêu lấy bị một chưởng này oanh trúng, chỉ cảm thấy huyết nhục đại đạo trực tiếp vỡ nát, thân thể cơ hồ muốn hoàn toàn nổ tung, hắn vô cùng hoảng sợ, trùng mình, nhưng phát giác chính mình thân thể tình huống về sau, mới hiểu đối phương tất nhiên là tận lực lưu thủ, nếu không, chỉ là lúc trước cái này một chưởng phía dưới, nhục thể của hắn liền muốn phai mờ tiêu vong. Chương 789, Đế Nguyên Quả nghe đồn, thành tiên đế bí mật, Thanh Mộc Tiên Vương tốt xấu là đã sống vô số kỷ nguyên cổ lão tồn tại, hắn rất nhanh liền phát giác chính mình cùng trước mặt đạo thân ảnh này ở giữa như khoảng cách chênh lệch, vô pháp lực địch, hắn còn chưa từng dùng hết thủ đoạn, cho dù ta đồng dạng không có sử dụng tiên thể pháp thân, không có hội tụ tiên tông đại trận chi lực, thế nhưng là, Thanh Mộc Tiên Vương sắc mặt biến hóa, đánh giá một phen về sau, trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới, đối phương không có trực tiếp diệt đi nhục thể của hắn, đã là rất nể mặt, như là tiếp tục nữa, đánh nhau chết sống, vậy mình khả năng chỉ còn lại có thần hồn có thể chạy trốn, cái này Thanh Mộc Tiên Tông, liền bị sang thành bình địa, nửa điểm sinh linh không còn, quá mạnh, lão tổ vậy mà không phải là đối thủ, tất cả Thanh Mộc Tiên Tông tất cả mọi người là mặt xám như tro, Thanh Mộc Tiên Vương trong lòng bọn họ thế nhưng là cường đại không thể xóa nhòa tồn tại, nhưng tại một kích đối đầu phía dưới, vậy mà hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, như thế chiến lực, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, Lục Vô Trần ở trên cao nhìn xuống mà đến, hắn có như thế thực lực cũng là hợp tình hợp lý, hắn tự thân dung thân nạp ngón tay vàng số lượng hạng gì nhiều, trong đó cho dù là bình thường nhất ngón tay vàng đều có thành tựu đế tiềm lực, lại càng không cần phải nói, hắn nhờ vào đó tu luyện rất nhiều tiên chi đại đạo, thượng cổ đại đạo, lại thêm tín ngưỡng chi lực thu nạp, vũ trụ bản nguyên luyện hóa. Lục Vô Trần thời khắc này tầng thứ cũng sớm đã vượt qua tiên vương tầng thứ, hắn không mượn bất kỳ thủ đoạn nào, đơn thuần dựa vào cảnh giới cũng đã thắng qua trước mặt Thanh Mộc Tiên Vương, còn nếu là vận dụng ngoại đạo cổ thần tượng, chỉ sợ phương thiên địa này đều sẽ bị cổ tượng khí tức thôn vệ, nơi đây hóa thành tĩnh mịch. Hắn hiện tại muốn làm đơn giản cũng là tăng lên tầng thứ, hiện tại chỉ có siêu thoát mới có thể để hắn tự thân tầng thứ tăng lên, dung nạp càng nhiều lực lượng, sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Chúng ta Thanh Mộc Tiên Tông nguyện ý nghe theo hiệu lệnh. Phía dưới, Thanh Mộc Tiên Vương ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia trắng như tuyết thân hình, cảm thấy nhãn cầu muốn nổ tung, thần hồn run rẩy, không dám cùng Lục Vô Trần đối mặt. Nghe nói như thế ngữ, Lục Vô Trần mới xem như rốt cục hài lòng. Vậy thì tốt, tiết kiệm được ta một số tay chân, hắn tùy ý nói, tự hồ phát giác được có cái gì, ánh mắt bình thản hướng lấy thiên khung nơi xa nhìn lướt qua, một cái tay đột nhiên cầm ra, chỉ thấy tinh thần sụp đổ, bầu trời rung rẩy, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, tiên huyết hắt vẫy, kêu rên lấy thối lui, là Thiên Mục Tiên Vương. Thanh Mục Tiên Vương giật mình, hắn vậy mà dùng thiên mục tiên thuật, nhìn trộm đi qua, sau khi hết khiếp sợ, hắn cũng là càng sợ hãi, vị này tuổi trẻ đại nhân quét xuống một cái liền phát hiện rồi, Thiên Mục Tiên Vương cũng là lâu năm tiên vương, hắn tu luyện đại đạo quỷ dị, có thể ngưng tụ thành vô số thiên địa pháp tắc chi đồng tử, dung nhập đại đạo bên trong, lan truyền thiên địa, tất cả mọi chuyện cũng khó khăn trốn tai mắt của hắn, cho dù là cùng là tiên vương, trừ phi là vận dụng đặc thù thủ đoạn, nếu không đều là khó có thể phát giác, mà cái này đại nhân, làm thật là khủng bố. Lục Vô Trần tiện tay vung lên, bốn phía thiên địa đột nhiên bao phủ lên một lớp bụi sắc vũ khí, tinh thần ảm đạm xuống, thiên địa giam cầm, ngoại giới khó xem xét, hắn vừa ra tay, liền phong cấm nơi đây, ngăn cách tất cả dò xét, làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần mới cất bước đi xuống. Quanh thân vô cùng hắc quang thu liễm, ngoại đạo của thần tượng dồi dào hư ảnh, cũng là chợt dung nhập trong thân thể, trở về phổ thông, đi vào tiên trong tông. Thanh Mộc Tiên Vương nghẹn họng nhìn trân trối nhìn lấy đây hết thảy, chờ lấy Lục Vô Trần đi vào, mới là nhận thức muộn. Hắn nhìn thoáng qua rất nhiều Thanh Mộc Tiên Tông người, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để mọi người lui ra, hắn mới vội vàng đi vào theo. Bên trong cao nhất đứng thẳng to lớn cổ thụ cự trong cung điện, lục nguyên lưu chuyển, quang mang bốc lên, có chói lọi thần quang xen lẫn, từ xa nhìn lại, trong điện phủ, có cổ thụ hư ảnh, có kỳ dị thần hoa, có ngộ đạo thần mộc, rất nhiều hào quang xen lẫn, tôn lên toàn bộ cung điện vô cùng cao quý xa hoa, Lục Vô Trần đã ngồi ở vị trí đầu, Thanh Mộc Tiên Vương thần sắc cung kính, ngữ khí khiêm tốn, đại nhân ngài có dặn dò gì, nói cho ta biết liên quan tới cái này mảnh tiên cung vũ trụ sự tình. Lục Vô Trần bình tĩnh nói, Thanh Mộc Tiên Vương không dám thất lễ, trực tiếp đem chính mình biết được rất nhiều sự tình một mạch nói ra, cái này mảnh tiên cung vũ trụ, tên là Ngọc Tiên Đại Lục, nơi đây là lúc trước tiên đế thần đình bên trong một bộ phận, về sau tiên đế thần đình bị ma chủ đánh nát, vô số đại lục cũng là như vậy sụp đổ, bốn phía rơi xuống, mà lúc đó nơi đây còn có tiên đế may mắn còn sống sót, nguy cơ thời điểm mượn nhờ thần nguyên chi bảo lực lượng, lấy tiên đế thiêu đốt tự thân làm đại giá, che chở cái này nhất đại lục, lúc này mới làm đến đại lục này có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Bất quá đồng dạng là bởi vì che chở lực lượng quá mạnh, tiên cung rơi xuống về sau, liền hoàn toàn phong đóng lại, chỉ có thể ở vùng vũ trụ này chi bên trong hành động. Ngọc Tiên Đại Lục bên trong, bảo lưu lấy rất nhiều tiên đế thần đình thời đại sự vật, có truyền thừa chi pháp, có thiên địa lực lượng, có pháp tắc duy trì, chỉ bất quá, chung quy là một đầm nước động. Phiến thiên địa này tại không có tiên đế thần đình lực lượng cung cấp về sau, cũng là tại dần dần suy bại. 3.000 vạn năm trước, lúc ấy Ngọc Tiên Đại Lục phía trên tất cả người đều có đại đế tầng thứ, cho dù vừa ra đời em bé, đều sẽ trời sinh biếu tặng, thể nội sinh trưởng đại đạo, cơ hồ vừa trưởng thành, liền có đại đế trình độ. Nhưng theo từ từ suy bại phía dưới, hiện tại Ngọc Tiên Đại Lục bên trong lực lượng còn thừa không có mấy, mà những thứ này vừa mới sinh ra người, cũng theo đại đế tầng thứ dưới đường đi trơn, chuẩn đế, chân vương. Cho tới bây giờ, tất cả em bé thể nội, cũng đã không có đại đạo nảy sinh. Trừ bọn họ những thứ này thế hệ trước người, Ngọc Tiên Đại Lục phía trên đại đế số lượng cũng là cực kỳ giảm bớt. Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, tổng cộng có 11 cái tiên tông, đều là lúc ấy các đại cung truyền thừa mọi người. Chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, có càng là có sống tử thù hận. Chỉ bất quá, cực hạn tại Ngọc Tiên Đại Lục cái này một mảnh nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa sát phạt cũng không nhiều, riêng phần mình tu luyện, trưởng khống một phương khu vực, Lục Vô Trần thần sắc không sai. Nguyên lai còn có như thế nhiều sự tích, nhìn như vậy cũng đến là bình thường, mảnh này Ngọc Tiên Đại Lục, có hoàn chỉnh tiên cung truyền thừa, hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ bất quá niên đại quá mức cổ lão, đã không có thượng cổ loại kia thực lực cường hãn. Ngọc Tiên Đại Lục bên trong, nhưng có tiên đế, cũng là siêu thoát giả tầng thứ, chí tôn trình độ, Lục Vô Trần quan tâm nhất cái này, hẳn là không có, cần phải. Lục Vô Trần nhướng mày, ngữ khí bất mãn. Thanh Mục Tiên Vương dọa đến run lên, liền vội cung kính, không dối gạt đại nhân, việc này, không chỉ là ta không biết được, chúng ta tất cả Ngọc Tiên Đại Lục phía trên Tiên Vương, đều đang suy đoán, tại 800 vạn năm trước lúc, Ngọc Tiên Đại Lục phía trên là có một tôn tiên đế, được xưng là Thiên Nguyên Cổ Tôn, là lúc trước che chở lấy Ngọc Tiên Đại Lục, theo tiên đế thần đình thời đại tồn lưu cổ tiên đế truyền nhân, Thiên Nguyên Cổ Tôn còn tại thời điểm, toàn bộ Ngọc Tiên Đại Lục đều tại hắn quản khống phía dưới, người người thần phục. Không có náo động, nhưng cách hiện tại đến, Thiên Nguyên Cổ Tôn đã có 800 vạn năm chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người suy đoán Thiên Nguyên Cổ Tôn phải chăng đã tọa hóa, chúng ta lẫn nhau ở giữa mới có thể ma sát càng phim. Thiên Nguyên Cổ Tôn, Lục Vô Trần Kiêu Mi, là Thiên Nguyên Bàn chủ nhân, đại nhân cũng biết Thiên Nguyên Bàn. Thanh Mục Tiên Vương sắc mặt biến hóa, việc này rõ ràng là bọn họ Ngọc Tiên Đại Lục phía trên các đại tiên tông truyền thừa mới có thể biết được sự tình. Làm sao ngoại lai những phàm nhân này sinh linh cũng biết. Lục Vô Trần ánh mắt thâm thẳm khóa chặt hắn. Thanh Mục Tiên Vương da mặt run rẩy, cũng không dám có bất kỳ giấu giếm. Thiên Nguyên Cổ Tôn một mực chưa từng lại xuất hiện, nhưng hắn tại yên lặng trước đó từng có một câu lưu truyền, truyền nhân của hắn cũng có ngày sẽ xuất hiện tại tiên cung bên ngoài, đến lúc đó liền có thể tìm tới hắn lưu lại biếu tặng, đạt được đế nguyên quả. Mà cái kia trái cây bên trong ẩn chứa cũng là thành tựu tiên đế thông thiên đại đạo. Hắn một năm một mười, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra, nghe mấy câu nói ấy, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, tối thiểu, mục tiêu của mình đã tìm được, Thiên Nguyên Cổ Tôn, Thiên Nguyên Bàn, cái này vương lâm khí vận giá trị, bản không đến mức như thế nồng hậu dày đặc, hắn còn có thể có đủ nhìn lấy được tiên đế truyền thừa. Hắn một trận trầm tư, suy tính rất nhiều hạng mục công việc, nghe đến lời này, có thể khẳng định là, vương lâm cùng sau cùng tiên đế bí mật, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Việc này tạm thời không vội, đế nguyên quả sự tình, tất nhiên sẽ khiên động rất nhiều đạo thống, tiên tông người chú ý, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có kết quả gì, Hứa Hề Dạ bọn họ cũng đã tiến nhập, cái kia đều có thể ở chỗ này có cái chấm dứt. Lục Vô Trần mỉm cười, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, chương 790, ta vừa thật mong muốn luyện hóa tiên nguyên, Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, hết thảy có tiên tông 11 cái này 11 cái tiên tông bên trong, đều có tiên vương tồn tại. Thế lực dồi dào, tại Lục Vô Trần chiếm cứ lấy Thanh Mục Tiên Tông lúc, còn lại mấy cái nắm giữ cổ lão giả đạo thống, cũng đã lần lượt cùng bản thổ Tiên Tông thế lực, có một chút liên hệ. một tòa cao ngất cổ sơn, đứng sừng sững ở đám mây, bốn phía dãy núi vờn quanh, trời quang mây tạnh, cảnh sắc chói lọi. Nơi đây tiên tông cung điện san sát nối tiếp nhau, vô số cổ lão tiên quang không ngừng lưu chuyển. Hứa Hề Dạ ngồi ở trong đó cổ sơn trong điện phủ, tại bên cạnh hắn, Hắc Long Vương bọn người xếp thành một hàng, mà ở trên bài, ngồi đấy một tôn bao phủ đạo pháp tiên quang lão giả, ẩn có âm dương đồ văn lưu chuyển, dung hợp bốn phía tất cả lực lượng hội tụ, cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ này, thì dẫn động một đạo lại một đạo cổ lão đại nói, tại sao lưng hình thành sông dài cảnh tượng, đạo sơn tiên vương, đạo sơn tiên tông người cầm quyền, ngươi không phải là vì thiên nguyên cổ tôn truyền thừa mà đến. Đạo sơn tiên vương hai mắt đóng mở, trong mắt của hắn bên trong có âm dương ngư hiện lên, trong lúc nói chuyện, có một loại không hiểu huyền diệu khí tức chấn động bốn phía. Hứa Hề Dạ mỉm cười, không phải, thiên nguyên cổ tôn truyền thừa tuy nhiên hấp dẫn người, nhưng đối với ta mà nói, còn có càng gia tăng hơn muốn đồ vật tại, tiên vương hẳn là có thể đầy đủ phân biệt ta thật giả ngữ điệu, biết được ta ý nghĩ. Đạo sơn tiên vương nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra, Hứa Hề Dạ cũng không có nói láo. Lúc trước bọn này từ bên ngoài đến sinh linh đến chỗ này thời khắc, Hứa Hề Dạ liền cho thấy tự thân thực lực cường đại, mặc dù không có đến tiên vương tầng thứ, nhưng mấy cái tiên tôn xuất thủ, đều bị hắn nhẹ nhõm trấn áp, sau đó mới dẫn xuất đạo sơn tiên vương. Hứa Hề Dạ biểu lộ thiện ý của mình, dự định đồng đạo núi tiên tông liên hợp, hắn không lấy thiên nguyên cổ tôn truyền thừa chi vật, mục tiêu là sự vật khác. Hiện tại Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, rất nhiều tiên tông xuất thế, ánh mắt mọi người đều là đặt ở thiên nguyên cổ tôn truyền thừa phía trên, muốn có được đế nguyên quả, trở thành tiên đế tầng thứ. Hiện tại, mắt thấy đột nhiên xuất hiện một người, vậy mà không mưu cầu vật này, nhường đường núi tiên vương lên một chút hứng thú. Sau đó song phương một phen nói chuyện với nhau, đạo sơn tiên vương cũng là giới thiệu rất nhiều Ngọc Tiên Đại Lục sự tích, ngươi thật sự không có nói sai. Đạo sơn tiên vương ánh mắt nhìn đến Hứa Hề Dạ một trên thân mọi người, thần sắc trầm tư, đám người này thực lực rất là không tầm thường, đi đầu Hứa Hề Dạ, trên thân có mang đại bí mật chi thuật, cực kỳ cường đại, mặc dù không có đến tiên vương tầng thứ, nhưng ở tiên vương phía dưới tuyệt vô địch thủ, lúc trước đạo sơn tiên tôn bên trong, lần lượt có mấy cái tôn tiên tôn xuất thủ, lại bị Hứa Hề Dạ nhẹ nhõm trấn áp, có thể thấy được lốn đốn, mà trừ hắn ra, hắn đi theo phía sau một đám đại đế, cũng đều có tiên tôn thực lực, mà lại tối thiểu đều là thượng vị tiên tôn. Nếu là đám người này có thể liên hợp lại, vậy bọn hắn đạo sơn tiên tông, thế lực có thể tăng vọt không ít. Một trận quyền hành, đạo sơn tiên vương mở miệng, ta đồng ý ngươi lúc trước nói tới hợp tác, chúng ta theo như nhu cầu, ngươi muốn tìm chi vật, ta sẽ phái người ra ngoài tìm kiếm, mà các ngươi một đoàn người, thì bồi cùng chúng ta đạo sơn tiên tông, tìm thiên nguyên truyền nhân, đạt được đế nguyên quả. Nghe nói như thế, Hứa Hề Dạ khóe miệng nụ cười nồng đậm, rất là mừng rỡ, một lời đã định, song phương định ra hợp tác, đạo sơn tiên vương liền đưa tới đệ tử, cho Thiên Phạt Minh mọi người an bài đặt chân chi địa, hành cung bên trong, Hứa Hề Dạ một đoàn người ở lại, bốn phía trận pháp mở ra, ngăn cách trong ngoài, Hắc Long Vương nhíu mày, Hắc Xà, ngươi không thực sự không truy cầu cái kia đế nguyên quả a? Đây chính là thành tựu siêu thoát khẩn yếu chi vật, Kim Nguyên đạo chủ mấy người ánh mắt cũng là xem ra, đối với việc này cực kỳ chú ý, siêu thoát bí mật là tất cả vạn vực thiên đại đế đều tại cầu mãi tồn tại, hiện tại đã có cơ hội, mỗi người tự nhiên đều không muốn buông tha. Hứa Hề Dạ lắc đầu, không vội, nơi đây chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, đi đầu đặt chân lại nói. Cái kia đại biểu siêu thoát đế nguyên quả, như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Vật này đồng vương rừng có quan hệ, có thể từ trên người hắn vào tay, mà bây giờ chúng ta trước muốn tăng cường tự thân thực lực, đối với tiên thư tồn tại, ta chỉ có một ít dấu vết để lại, không biết được có tồn tại hay không mảnh này Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, nhưng có thể khẳng định, tiên thư tất nhiên tại tiên đế thần đình thời đại bên trong tiên cung nơi nào đó, tức liền không ở Ngọc Tiên Đại Lục bên trong, ta cũng có thể dựa vào sáu bí ở giữa liên hệ, tiên hồn ly thể, chui vào tiên cung, tìm vật này, chỉ muốn lấy được tiên thư, ta liền có thể sáu bí dung hợp, thực lực đại trướng. Đến lúc đó, ta cũng liền có tiên vương tầng thứ chiến lực, hắn hai mắt một trận thần quang rạng rỡ, lòng tin mười phần, mảnh này Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, có 11 cái tiên tông, tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ tán tu, tiên vương tổng số tối thiểu vượt qua 40, mà lại nhóm này tiên vương đều là tu luyện thượng cổ tiên đạo, tự thân chiến lực chỉ sợ so tầm thường cổ lão giả càng phải cường đại hơn, tăng thêm vạn vực thiên người tới, cổ lão giả số lượng tối thiểu cũng có 30, Thiên Phạt Minh thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng so với thượng cổ lão giả còn kém có chút ít, như là dựa theo loại này chiến lược trước đến cướp đoạt đế nguyên quả, tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Hứa Hề Dạ mới là muốn bài trước tiến vào tiên vương lại nói, đến mức đế nguyên quả. A, ta là nói mình không muốn, nhưng thiên nhi bọn họ tất nhiên sẽ tranh đoạt, đến lúc đó, ta giúp ai thì không nhất định. Hứa Hề Dạ mỉm cười, nghe nói như thế, mọi người mới yên tâm xuống tới. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ưu tiên tìm tiên thư, các ngươi phối hợp nói núi tiên tông làm việc là được, lấy tự thân an nguy làm chủ, chú ý tìm Vương Lâm. Hắn một phen phân phó, mọi người mới là tán đi, còn lại Hứa Hề Dạ một người trực tiếp bế quan. Tiên thư sự tình, việc quan hệ khẩn yếu, hắn càng sớm cầm tới, càng có thể sớm ngày tại lần này tranh đoạt bên trong chiếm được tiên cơ. Ngoại trừ Hứa Hề Dạ bên ngoài, Thái Cổ Khương tộc, Vương tộc, Triệu tộc đều có cùng Ngọc Tiên Đại Lục Thượng Tiên Tông liên hợp dấu hiệu, còn lại hoặc nhiều hoặc ít tiến tới nơi đây đạo thống, cũng đều là lẫn nhau liên hợp, mưu cầu lợi ích tối đại hóa. Ngọc Tiên Đại Lục phía trên, nhưng là chân chính tiên cung chi địa, nơi đây có các loại huyền bí thần tài, mùi thơm ngào ngạt đại dược, các loại tiên thuật, tiên bảo loại hình sự vật, càng là vô số kể. Đối với vạn vực thiên chúng đạo thống mà nói, nơi đây cũng là thiên nhiên bảo địa, tiện tay thu hoạch được chi vật đều là giá trị liên thành. Bởi vậy một số không có có sức mạnh mưu cầu đế nguyên quả người, liền bắt đầu tại Ngọc Tiên Đại Lục bên trong thăm dò, tìm tiên tài, trùng trùng điệp điệp, phồn vinh một mảnh. Rất nhiều tiên tông bắt đầu xuất thế, mỗi ngày đều có thể nhìn đến vô số thần quang bay ra, tìm thiên nguyên cổ tôn truyền nhân hạ lạc. Chỉ bất quá, cái kia Vương Lâm lại là như là biến mất đồng dạng. Theo hắn tiến vào trong tiên môn về sau, liền chui vào quan vụ, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều tiên tông bắt đầu va chạm lẫn nhau dò xét. Thanh Mục Tiên Tông bên trong, Thanh Mục Tiên Vương trong khoảng thời gian này một mực không có nhàn rỗi, bên ngoài phát sinh rất nhiều đại sự đều vào tới trong tai của hắn, hắn mỗi ngày đều sẽ hồi báo cho Lục Vô Trần. Đạo Sơn Tiên Tông, Luân Hồi Tiên Tông, Cổ La Tiên Tông, Bắc Vũ Tiên Tông, cái này tứ đại tiên tông đều cùng đại nhân ngài tới chi địa rất nhiều đạo thống hợp tác đi lên, ta phái người dò xét qua một phen, cần phải có không ít tiên vương tầng thứ người tại. Thanh Mục Tiên Vương thần sắc cung kính, từng cái bẩm báo, bốn cái tiên tông, Lục Vô Trần suy nghĩ một phen, ba đại thái cổ thần tộc đều sẽ phái người đến đây, cái này chiếm cứ ba cái, còn lại một cái chính là Thiên Phạt Minh. Thanh Mục Tiên Vương cung kính, còn lại mấy cái tiên tông cũng có liên hợp dấu hiệu, xem ra các nhà cũng biết, đây không phải bằng vào một nhà chi lực có thể làm thành sự tình. Hắn ngữ khí chần chờ, nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, không nói gì, có việc. Lục Vô Trần nhìn về phía hắn, ngữ khí ấm áp, nói thẳng. Thanh Mục Tiên Vương sắc mặt biến hóa một trận, nhỏ giọng nói ra, Thiên Mục Tiên Vương, cùng ta phát tới mời, muốn mời ta Thanh Mục Tiên Tông, cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, Thiên Mục. Là ngày đó bị ta bóp nát trong mắt à? Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, cái kia điều kiện của hắn cũng cùng có thế rõ ràng, là để ngươi nội ứng ngoại hợp, đem bọn hắn bỏ vào đến, trấn sát tại ta sao? Thanh Mục Tiên Vương sợ hãi, đại khí không dám thở, cẩn thận từng ly từng tí, đúng vậy. Thiên Mục Tiên Vương liên hợp Khổng Tước Tiên Vương, lại thêm ta, liền có ba tôn tiên vương chi lực, muốn đem đại nhân đi đầu diệt sát, lại dần dần quét sạch bên ngoài mà đến rất nhiều thế lực. Vì thế, không chỉ là bọn họ hai nhà này, còn có một số tiên tông có hô ứng chi thế, hắn có dám giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện từng cái kể ra. Lục Vô Trần cũng không kỳ quái, nhẹ gật đầu, vậy thì thật là tốt. Ta vừa vặn thiếu mấy cái tiên vương để cho ta nghiên cứu một phen, các ngươi thể phách huyền diệu, tu luyện tiên đạo cũng có chút ý tứ, nếu là có thể, ta còn muốn tinh luyện mấy cái tiên nguyên đến sử dụng đây. Chương 791, hắn dám chủ động đến đây, cái gì? Thanh Mục Tiên Vương khẽ giật mình, hắn hoài nghi mình nghe lầm, tinh luyện tiên nguyên, vị đại nhân này là đang nói đùa à? Khi ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, xác định hắn không phải đang nói đùa về sau, lại là một trận rùng mình. Hắn vậy mà đem tiên vương xem như là bản nguyên chất dinh dưỡng, cái này đại nhân tầng thứ, đến cùng đến dạng gì trình độ, có tự tin như vậy. Mà lại, tàn nhẫn như vậy, vậy mà mưu đồ tiên vương bản nguyên à, đại nhân, vậy ta, Thanh Mục Tiên Vương sau khi khiếp sợ, lại có chút may mắn, chính mình may mắn cố kỵ Thiên Mục Tiên Vương người này không phải vật gì tốt, không có đáp ứng, nếu là đổi lại những người khác đến mời chào, kết quả kia có thể không nhất định. Hiện tại xem xét, chính mình không có đáp ứng có lẽ là chuyện tốt, bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào? Thanh Mục Tiên Vương sững sờ, chi tiết bẩm báo, hẳn là tại trời mục đích cổ thành bên trong, đó là Thiên Mục Tiên Vương trụ sở, bọn họ bình thường là ở bên kia thương thảo rất nhiều sự tích, ta đã biết. Lục Vô Trần thần sắc cũng không biến hóa, đứng dậy, tiếp lên trước mặt đột nhiên hư không rung động, một đạo gợn sóng phóng thích mà ra, khe hở không gian nứt ra, hắn trực tiếp dậm chân đi vào, dung nhập hư không, còn lại Thanh Mộc Tiên Vương thần sắc ngốc trệ, đại nhân đây là, chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, thông vội vàng đứng dậy, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tiên Tông bên ngoài bay đi. Thiên Mục Cổ Thành, to lớn thành trì tọa lạc trên bình nguyên, rộng rãi cao lớn cổng thành đứng sừng sững, trên không thần quang diễn hóa, toàn bộ trong thành trì, đều có đầy trời chùm sáng xen lẫn, sáng chói chói mắt, trong thành, bên trong cổ điện, hai đạo to lớn thân hình tụ tập tại nơi đây, trong đó một tôn, người mặc lộng lẫy tử kim áo, chí cường chí thánh, cả người bao phủ tại kim vụ phía dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.